Mặt trăng đỏ, tập 79. Lúc bấy giờ Lục Tân còn chưa nói xong, thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói kinh hãi vang lên trên kênh trò chuyện. Không hay rồi, bọn chúng đã đe dọa đang binh tiên sinh. Tay súng bắn tỉa, mau nổ súng. Cao Sương hung hăng chĩa súng vào trán Lục Tân, nhưng còn chưa nói xong lời đe dọa, ông ta đã nghe thấy tiếng súng vang lên. Băng! Tay ông ta đột nhiên trở nên nát bét, máu tươi bắn tung tóe. Và khẩu súng trong tay ông ta không biết đã bay đi đâu. Nửa câu sau bị nghẹn lại trong cổ họng. Nhất thời ông ta thậm chí không cảm thấy đau đớn, chỉ ngay người nhìn cánh tay bị đứt lìa của mình. Các vệ sĩ xung quanh cũng trở nên choáng váng, có người ngây ngốc đưa tay lau vết máu bắn tung tóe trên mặt. Mau tiến công! Trong kênh trò chuyện bên cạnh càng kính của Lục Tân lại vang lên một tiếng quát. Ngay sau đó, tiếng bước chân rầm rập lập tức vang lên ở xung quanh. Bùm! Một ống tròn bốc khói bị ném vào bên trong bức tường, làn khói cây nồng lập tức tràn ngập khắp sân biệt thự. Ngay sau đó là tiếng cửa lớn bị vật nặng nào đó đập mở, âm thanh va chạm của súng tiểu liên, tiếng những cây khiên va vào thân người, xen lẫn vài tiếng súng và tiếng hét lớn, mau bảo vệ đàn binh tiên sinh. Cuối cùng là cảnh tượng một nhóm người cầm trong tay những cái khiên phòng nổ, vững vàng chắn ở trước mặt Lục Tân. Lục Tân hoàn toàn không kịp phản ứng, hắn bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người. Trong cái sân nhỏ của căn biệt thự, ban đầu là một nhóm vệ sĩ đang tập trung, nhưng chỉ trong nháy mắt đã chật kín các thành viên của đại đội chống nổ trong những bộ quân phục màu đen. Họ đứng rải rác trong sân giống như tiêu binh, đánh chết đè ngã, áp chế và dẫm lên các tay súng trong biệt thự. Các người rốt cuộc đang làm cái gì? Lục Tân hơi hốt hoảng trước cảnh tượng này, điều này khác hẳn với những lần xử lý nhiệm vụ thường ngày của hắn. Đúng lúc này, một người đàn ông có râu quai nón trong bộ quân phục màu đen, tay cầm súng tiểu liên, bước đến trước mặt Lục Tân với vẻ mặt vui mừng, mỉm cười nói với Lục Tân. Vừa rồi thực sự quá nguy hiểm, Lục Tân tiên sinh, cũng may là tay súng bắn tỉa của bọn ta đã có mặt kịp thời, nếu không thì... Hắn liếc nhìn Lục Tân và nói tiếp, sẽ nguy hiểm đến mức nào? Nguy hiểm? Nghe đến đây, Lục Tân mới trở lại trạng thái bình thường, hắn liếc nhìn người đàn ông có râu quai nón rồi hỏi. Bây giờ các ngươi vào trong này làm cái gì? Người đàn ông có râu quai nón ngơ ngác trả lời. Bảo vệ ngươi. Ta đâu có cần các ngươi bảo vệ. Lục Tân nói tiếp. Các ngươi chỉ cần canh giữ ở xung quanh, ngăn chặn những lây lan của ô nhiễm là được rồi. Nghe xong, người đàn ông có râu quai nón tỏ ra mơ hồ. Đối phương đã móc súng chỉa thẳng vào mặt ngươi, bọn ta không xông vào mà canh giữ bên ngoài làm cái gì? Lục Tân nhất thời thậm chí không biết nên giải thích như thế nào. Hai người im lặng đứng tại chỗ, nhìn nhau bằng ánh mắt chê bai, người còn lại quá không chuyên nghiệp. Trước ánh nhìn chăm chú đầy tự tin và nhiệt tình của người đội trưởng có râu quai nón, Lục Tân đã hoàn toàn bị đánh bại. Mặc dù sự thay đổi đột ngột này khiến Lục Tân có chút trở tay không kịp, nhưng mọi người đều đã xông vào, nên trước mắt đành phải như vậy. Lục Tân quay đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy trong sân đã trở nên rất yên tĩnh. Lúc này tất cả các vệ sĩ được trang bị súng đều đã bị nhóm cảnh sát vũ trang quật ngã. Người thì chết, kẻ thì bị thương. Khi nhóm cảnh sát vũ trang xông vào, những kẻ nhát gan đều trực tiếp ném súng đi, nên chỉ bị quật ngã rồi ấn xuống đất. Còn những kẻ dũng cảm đủ trung thành, không muốn giơ tay chịu trói, thậm chí dám nổ súng đánh trả, đều đã chết sạch. Trong nháy mắt, mười mấy người thuộc lực lượng vũ trang tư nhân đều đã bị giải quyết, nhưng phía cảnh sát vũ trang thậm chí không có bất kỳ ai bị thương. Lục Tân phải công nhận, đây là một hành động vô cùng đẹp mắt. Người đội trưởng có bộ râu quai nón và các thành viên trong đội của hắn thực sự là những chiến sĩ tinh anh đã không thẹn với chức trách của mình. Có điều, tại sao lại điều động họ đến hỗ trợ trong sự cố ô nhiễm đặc biệt? Lục Tân bất chợt nghĩ. Xem ra, sau một loạt sự kiện lớn liên tiếp, thanh cản thực sự sắp chống đỡ đến cực hạn rồi. Lực lượng vũ trang tư nhân trong sân đã bị áp chế, một vài cảnh sát đặc nhiệm đang ngồi xổm trên mặt đất và lần lượt chỉ vào phòng khách và cửa sổ trên lầu. Xem ra, họ đang rất háo hức và cân nhắc có nên tấn công vào trong căn biệt thự hay không. Tuy nhiên Lục Tân không thể để họ tiếp tục mạo hiểm, bởi vì có thể trong biệt thự còn có những thứ khác. Nếu xông vào một cách lỗ mãng, họ rất có thể phải đối mặt với những thứ rủi ro không đáng có. Bây giờ các ngươi hãy ở lại trong sân và canh chừng những người này. Nếu có gì thay đổi, hãy lập tức nổ súng. Lục Tân liếc nhìn người đội trưởng có bộ râu quai nón và nghiêm túc nói, nhớ kỹ, thay đổi mà ta đề cập thuộc tất cả các phương diện. Bất kể là có người đột nhiên xuất hiện, những cảm xúc bất thường, những phản ứng mạnh như khóc lớn hay cười lớn, hoặc những thay đổi bất thường nào

nhìn bộ dạng nức nở của những người xung quanh vừa tỉnh mộng. Vốn dĩ, khi nhìn thấy nhiều người bị ô nhiễm như vậy, mà trong số đó còn có một vị lãnh đạo đối xử rất tốt với hắn, hắn cũng cảm thấy lo lắng, không biết họ có thể chịu đựng được loại ô nhiễm này trong bao lâu, có phải không còn cơ hội chữa trị hay không, liệu họ có bị nhốt hay rửa sạch mãi mãi hay không. Hắn cũng cảm nhận được sự lo lắng của Phó Tổng Tiếu đối với Cao Nghiêm. Tâm tư như vậy thì thậm chí việc xử lý ô nhiễm cũng không còn quan trọng nữa, quan trọng nhất là bảo vệ được bạn bè của mình. Vừa rồi hắn không muốn trực tiếp ra tay, cũng vì lý do đó. Nhưng mà hắn cũng không ngờ, lần này mẹ lại chủ động thay hắn giải quyết vấn đề. Một cây kéo chẳng những giải quyết được nguồn ô nhiễm, mà người bị ô nhiễm cũng được chữa khỏi. Lục ca, tiểu Lục ca. Sau khi cảm giác khủng hoảng qua đi, thì có nhiều giọng nói vang lên liên tục. Lúc này, đội trưởng Ngô Hu với bộ râu ria rậm rạp và Phó Tổng Tiếu đều đang khóc bù lu bù loa. Nhưng trên mặt họ lại có biểu cảm hơi rùng mình khi nghĩ lại những chuyện vừa qua. Họ vùng vẫy đứng lên, nhìn thoáng qua cô gái có thân thể quỷ dị ở gần đó mà giật cả mình. Vừa rồi bọn ta bị làm sao vậy? Trời ơi, vừa rồi sao ta lại muốn bắn anh Lục cơ chứ? Đội trưởng à, không phải chúng ta nhận lệnh phải liều mạng bảo vệ anh Lục sao? Lục Tân lặng lẽ quay đầu, cẩn thận quan sát họ thêm vài lần, thì chỉ thấy sắc mặt họ tái nhợt, cơ thể đều trở nên căng cứng lên. Có vẻ như cảm xúc của họ lúc này còn khoa trương và mãnh liệt hơn so với khi nãy bị ô nhiễm, nhưng có thể xác định trong mắt họ đã không còn côn trùng nữa. Ngay cả những con côn trùng vừa rồi chảy ra theo nước mắt cũng đã biến mất dạng. Vì vậy hắn cũng có chút tò mò. Hắn thân thiện nhìn về phía tên đội trưởng râu ria không chuyên nghiệp kia. Vừa rồi các ngươi cảm thấy thế nào? Bọn ta... Đội trưởng Ngô Hu vô thức suy nghĩ, trên mặt lại lộ ra vẻ hổ thẹn. Ai, đều tại ta, vừa rồi ta... Thiệt tình à, ta cũng không biết gì sao nữa. Bỗng nhiên quay đầu lại, liền cảm giác cô gái này vô cùng đáng thương. Ta thật sự muốn giúp cô ấy, cho nên ta... Anh Lục à, ta sai rồi, lúc về ta nhất định sẽ chủ động đi nhận phạt. Vừa rồi làm mất lòng ngươi, xin ngươi tha lỗi cho ta. Lục Tân hơi bất ngờ, trong lòng có loại cảm xúc hơi phức tạp. Loại ô nhiễm này thực sự rất bí ẩn. Lúc họ đã bị ảnh hưởng rồi mà vẫn còn giữ được ký ức và nhận thức. Họ cảm nhận được không phải là vì bị một lực lượng nào đó ảnh hưởng mà đi làm một chuyện gì đó mất kiểm soát, mà là bản thân lập tức bị kiểm soát, bị ý thức nào đó khống chế, rồi làm ra một loại hành vi mất lý trí này. Đơn giản mà nói, không chỉ lúc họ bị ô nhiễm, mà ngay cả sau khi chữa khỏi đều rất khó phát hiện. Cho tới bây giờ, họ còn không biết vừa rồi mình đã bị ô nhiễm, nên phản ứng đầu tiên không phải hoảng sợ, mà là áy náy. Giống như khi hai người đang cãi nhau, mà một người lỡ giết người còn lại. Chính hắn cũng không biết, rốt cuộc, là mình bị người khác điều khiển rồi giết người, hay là nhất thời kích động mới giết người. Đừng nói như vậy, các ngươi cũng bị che mờ mà thôi. Lục Tân không định giải thích lại. Lục Tân không định giải thích lại cho họ vì còn dính dáng rất nhiều chuyện phức tạp. Hắn nhìn mẹ. Từ ánh mắt của bà ấy hắn biết được, quả thật những người này đã khỏi hoàn toàn, không cần lo lắng nữa. Sau đó hắn mới nói với đội trưởng lúc này vẫn còn đang não nề. Đi kiểm soát tình hình trước đã. Có thể cho người đến bắt người rồi. Ai nên đưa vào bệnh viện thì đưa, ai nên bị phạt thì đưa đi nhận phạt. Nhưng còn cô gái này thì các ngươi khoan hẳn đụng đến, lúc về ta sẽ sắp xếp sau. Nói xong, hắn mới xuyên qua đám người, vỗ vỗ bầu vai của Phó Tổng Tiếu đang hối hận và sợ hãi trốn ở phía sau đám đông. Lục Tân nhìn hắn khích lệ, sau đó đi theo mẹ vào trong căn biệt thự kia. Phó Tổng Tiếu vừa bị vỗ liền sợ đến suýt ngã ra đất. Gương mặt hắn vốn đang ngấn lệ, giờ nước mắt lại tuôn trào mạnh mẽ. Thôi xong rồi, nhất định là tiểu Lục ca đã ghim ta rồi. Nhóm cảnh sát ở bên cạnh nhận được lệnh của đội trưởng mới phản ứng lại. Một đám người đứng lau nước mắt, sau đó bắt đầu công tác xử lý trong tiểu viện trông cực kỳ giống mấy đứa trẻ vừa khóc vừa làm bài tập. Chuyện ô nhiễm này là thế nào? Vào trong biệt thự, Lục Tân phải bước đi nhanh mới đuổi kịp mẹ. Mẹ lại chủ động giúp hắn xử lý chuyện lần này, khiến hắn có chút bất ngờ, nhưng điều khiến hắn càng tò mò hơn chính là xưng hô. Hình như bà ấy có nói một câu, em gái lâu quá không gặp. Tiếng gót giày của bà đi trên nền đá cẩm thạch trong biệt thự phát ra tiếng kêu lanh lảnh, Bà xách chiếc túi nhỏ đi thẳng đến tầng hầm bí mật kia, nhẹ giọng nói. Chỉ là một ác niệm nữ chủng thôi, chứ cũng không phải chuyện gì đáng kinh ngạc. Cả cái sự kiện này có lẽ chỉ là một hiểu lầm nho nhỏ mà thôi. Bà mỉm cười nói. Ta có một người chị em rất thân thiết, chắc là do cô ấy đã tạo ra cô gái quái dị kia. Hả? Lục Tân hơi nghi ngờ. Yên tâm đi, có lẽ cô ấy không muốn gây phiền đến Thanh Cảng. Nơi khỉ ho cò gái này, cô ấy còn nhìn chướng mắt. Mẹ nhận ra sự nghi ngờ của Lục Tân liền cười giải thích. Chẳng qua là hình thức tồn tại của cô ấy là như vậy. Chỉ cần đi qua một nơi nào đó là chắc chắn sẽ có một vài thứ bị cô ảnh hưởng. Nên có thể người hiểu lầm cô ô nhiễm này là dấu vết mà cô ấy đi qua để lại. Cũng có thể hiểu là côn trùng trong cơ thể của cô gái kia chính là một bộ phận nhỏ của cơ thể cô ấy. Nó giống như bồ công anh vậy, nó sẽ cuốn những hạt hoa bay khắp nơi. Mà thứ cô ấy lây lan chính là ký sinh ác niệm, cũng chính là ác niệm nữ chủng mà ngươi vừa thấy. Nhưng mặc dù loại nữ chủng này có năng lực ô nhiễm, nhưng nếu không được cô ấy cho phép thì sẽ không hình thành ô nhiễm lần thứ ba. Bằng không cục diện mà ngươi gặp phải còn ác niệm, ác liệt hơn nhiều bây giờ. Nếu hình thành ô nhiễm thứ ba, nói cách khác, nếu Cao Nghiêm cũng có thể ô nhiễm những người khác... Lục Tân hiểu ác liệt mà mẹ nói là ý chỉ gì rồi. Nhưng nghe bà giải thích như vậy, hắn vẫn có chỗ hiểu chỗ không, bèn vô thức hỏi. Vậy cô ta sao lại đến... Cô ấy tự do mà, đương nhiên, muốn đi đâu thì đi rồi. Mẹ nhìn Lục Tân một cách sâu xa nói. Đương nhiên, lần này thì... Có thể là vì cô ấy cảm nhận được sắp tới sẽ có một vài chuyện trọng đại xảy ra ở Thanh Cảng, nên mới đến đây xem náo nhiệt đó. Đúng vậy, sự cố ô nhiễm lần này có thể coi như là được giải quyết xong. Nguồn ô nhiễm đã được dọn sạch, những người bị ô nhiễm cũng đã được trị liệu. Đương nhiên, để cẩn thận hơn tốt nhất là nên bố trí người kiểm tra lại cho họ. Sau khi nghe mẹ giải thích xong, Lục Tân ra ngoài gọi điện thoại cho Hàn Băng để trao đổi rõ ràng tình hình xử lý ô nhiễm lần này. Hắn không giấu giếm cô về sự phức tạp của sự cố ô nhiễm lần này. Tuy nhiên, dù quá trình giải quyết sự cố ô nhiễm lần này có vẻ đơn giản, nhưng tình hình thực tế vẫn hơi phức tạp. Vì thật ra, nguồn ô nhiễm mà bọn ta đã tìm thấy và dọn dẹp chỉ là một phần nhỏ của một nguồn ô nhiễm lớn hơn rất nhiều. Nó giống như hạt giống của thực vật. Hay nói cách khác, nó chỉ là một nguồn ô nhiễm thứ cấp. Dù vẫn chưa tìm ra được nguồn ô nhiễm thực sự, nhưng ta có thể chắc chắn nó thực sự rất nguy hiểm. Đầu bên kia điện thoại, Hàn Băng lập tức trở nên hơi căng thẳng. Nói cách khác, sau sự cố ô nhiễm này vẫn còn có một mối đe dọa lớn hơn? Chuyện này... Lục Tân nhớ lại những lời mẹ đã nói trước đó rồi lắc đầu. Hẳn là không có chuyện đó đâu. Nguồn ô nhiễm đó không định gây phiền phức cho chúng ta. Người có thể hiểu là nó cố ý thu hẹp tầm ảnh hưởng của mình để tránh gây ra hỗn loạn. Khi nói đến điểm này, Lục Tân phát hiện chuyện này thực sự rất khó giải thích. Đến bây giờ, hắn vẫn chưa hiểu em gái của mẹ rốt cuộc là một tồn tại với tính chất như thế nào. Một sự tồn tại vừa có thể vô thức phát tán tầm ảnh hưởng, vừa có thể tự quyết định có phải gây khó dễ cho Thanh Cảng hay không. Đây rốt cuộc là quái vật tinh thần hay là nguồn ô nhiễm? Hết tập 79. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo nhé.